Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70. Đúng lúc này, đại địa bỗng nhiên lắc lư đến đây. Dầm dập, phảng phất là ngày xuân sấm rền chợt vang. Vân Hoàng Ca thân thể chấn động, tựa hồ có thể cảm giác được trong không khí như có như không cường đại uy áp. Gào thét, Hổ Văn tựa hồ cũng cảm thấy khác thường. Buông lỏng ra Vân Hoàng Ca, phục thấp thân thể, nức nở nghẹn ngào đứng lên. Cái này, là cái gì tình huống? Vân Hoàng Ca trừng mắt nhìn, bị tình huống trước mắt làm cho hồ đồ rồi. Khư, khư, lúc này, nương theo lấy một hồi gió mát, xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi âm thanh lạ. Sau đó, liền chứng kiến có màu tím cánh hoa, đầy trời phiêu hạ, trong không khí đều gắp một cổ hương vị ngọt ngào mùi vị. Vân Hoàng Ca kinh ngạc ngẩng đầu, lại chứng kiến có một cái thân ảnh màu tím từ trên trời giáng xuống. Theo thân hình nhìn lại, không thể nghi ngờ là người nam tử. Hắn vừa mới rơi đến giữa không trung, một cái cực lớn mãng xà, không biết từ chỗ nào chui ra, đi vào dưới chân của hắn, tùy ý hắn dẫm phải đỉnh đầu, ngạch, không đối, giống như không phải xà, sừng hươu, đầu bò, con lừa miệng, tôm mắt, giống như tai, vảy cá, bụng rắn, này làm sao xem, như thế nào cũng giống trong truyền thuyết Long A. Vân Hoàng Ca soát mà thoáng một phát, trừng to mắt, không sai, cái này là Long, dựa vào. Nàng hao hết tâm tư đều muốn đi tìm Long, không nghĩ tới vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, vẫn là dùng bị người dẫm nát dưới lòng bàn chân, uất ức hình thức xuất hiện. Mẹ kiếp nhà ngươi sát, đây quả thực đổi mới Vân Hoàng Ca đối Long nhận thức. Không phải nói Long tộc kiêu ngạo, phảng phất trong thiên địa duy hắn độc tôn ư, làm sao sẽ cam nguyện nằm dạp xuống tại một nhân loại dưới chân. Người này rốt cuộc là ai à? Vân Hoàng Ca trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, có chút ngẩng đầu nhìn về phía người nọ. Người nọ cõng đối nàng, thân cao ước chừng 1m8 mấy tả hữu, rộng chuẩn bị chật vật eo, thân thể cao giáo, hắn một bộ màu tím cẩm bào, phía trên thêu lên phiền phức mạn đà la hoa văn, quan trọng nhất là, hắn thậm chí có một đầu tóc tím, không sai, chính là màu tím tóc, cái kia một đầu tóc tím rủ xuống đến chân của hắn mắt cá chân. Gió mát phật qua, lọn tóc có chút quấn quanh vũ động, phảng phất đang nhảy một khúc sầu triền miên vũ, tà. Tà quân, đứng ở Vân Hoàng Ca sau lưng hắc y nhân. Thần sắc hoảng sợ, giống như thấy được ma quỷ giống nhau. Lắp bắp mà đọc lên hai chữ này. Hắn cuống quýt quay người muốn chạy. Liền đuổi giết Vân Hoàng Ca nhiệm vụ cũng cố cực kỳ khủng khiếp. Tà quân, Vân Hoàng Ca khoảng cách hắn khá gần. Đưa hắn mà nói nghe xong cái rõ ràng. Cái này tà quân vậy là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là ma vực tà quân? Lão tổ kinh ngạc mà nói. Ma vực tà quân lại là gì thế? Vân Hoàng Ca không hiểu hỏi. Nha, nha đầu, chạy mau a! Lão tổ cố không được giải thích, khiến cho Vân Hoàng Ca chạy trốn. Nghe lão tổ trong lời nói run rẩy, Vân Hoàng Ca càng thêm khó hiểu. Cái này tà quân rốt cuộc là ai? Lại để cho lão tổ như vậy sợ hãi. Nói thật ra, Vân Hoàng Ca còn không có gặp lão tổ sợ qua ai đó. Gặp lão tổ như vậy, Vân Hoàng Ca biết rõ lúc này không phải hỏi những điều này thời điểm. Nhưng vừa rồi cái kia ra sức đánh cược một lần, lấy hết nàng tất cả khí lực. Nàng thật sự cầm lên không nổi khí lực chạy trốn, chỉ có thể dựa thân cây, đề phòng mà nhìn tà quân. Lúc này, tà quân tựa hồ cũng phát hiện hắc y nhân chạy trốn cử động. Hắn chậm rãi xoay người lại, sau đó nâng lên bàn tay, chỉ thấy hắn lăng không một chảo, càng đem chạy ra đi 100 mét xa hắc y nhân, cách hư không bắt lại trở về. Phanh, hắc y nhân một cái dám ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Trên mặt hắn cái khăn che mặt tại dãy ruộng chung, không biết đã chạy tới nơi nào. Lộ ra một tờ làm cho người buồn nôn mặt, trên gương mặt đó, có một cái mặt sẹo, theo trái lông mày cốt xỏ xuyên qua đến phải càng dưới. Phảng phất là đưa hắn mặt, nghiêng nghiêng mà chém thành hai nửa tựa như, đừng đề cập nhiều dọa người. Hết chương.